Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, thập vĩ dung hợp. Mà ở bên kia, chính như Vô Thương dự đoán giống nhau, làm Uzumaki Naruto ly khai hoàng thành sau, từ lần sau khi chiến bại Yên Lặng, Uchiha Madara quả nhiên không chịu cô đơn đi vào tiến hành rồi. Phục kích bát, ngày hôm sau, sáng sớm, mới từ chúng nữ chân ngọc tay mịn bên trong lên Vô Thương phải biết tay hội báo. Như thế khẩn cấp tự ra tay sao? Vô Thương sờ sờ ba, mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Uzumaki Naruto mất tích, Vô Thương tự nhiên biết đây là Uchiha Madara xuất thủ. Kể từ đó, Uchiha Madara đang bắt đến Uzumaki Naruto sau nhất định sẽ lập tức cướp đoạt cửu vĩ. Thậm chí sẽ biết lập mã thành vì thập vĩ Jinchuriki. Nghĩ tới đây, Vô Thương trong mắt xuất hiện một chiến ý. Trong lòng hắn đã bắt đầu chờ mong Osusuki Kaguya xuất hiện. Tại nhẫn giới một chỗ bị móc sạch ngọn núi trống trải nội bộ bên trong, Uchiha Madara vẻ mặt hưng phấn nhìn phía trước đang không ngừng đem Uzumaki Naruto trong cơ thể cửu vĩ Chaka hấp thu ngoại đạo ma tượng. Thực sự là mong đợi đấy. Cửu vĩ sau cùng dương thuộc tính chakra rốt cục cũng phải bị hấp thu. Nếu như vậy, trong truyền thuyết thập vĩ cũng rốt cục tái hiện nhẫn giới. Ở Uchiha Madara một bên, ăn mặc hắc bào, trưởng tương như bạch xà muốn sư Kabuto kiệt kiệt cười nhẹ nói. Cùng nguyên tác bên trong giống nhau. Ở Orochimaru sau khi chết, muốn sư Kabuto vì được đến Orochimaru lực lượng, đem kể cả Orochimaru cùng rất nhiều người tế bào huyết dịch đều là rót vào trong cơ thể của mình. Cuối cùng trở thành bây giờ như vậy xà một dạng thân thể. Hơn nữa ở tâm tính đại biến chi, muốn sư Kabuto cũng là chủ động tìm ẩn giấu với nhẫn giới trong Uchiha Madara, cung cấp tự tương đương mấy lực lượng. Lúc này từ muốn sư Kabuto trong lời nói không khó nghe ra, ngoại đạo ma tượng ngoại trừ hấp thu 8 cái vĩ thú chakra bên ngoài, đã kể cả cửu vĩ âm thuộc tính chakra cũng là đã sớm hấp thu. Bây giờ chỉ kém chính là bây giờ cửu vĩ dương thuộc tính chakra. Tựa hồ nghe được muốn sư Kabuto lời nói, đồng dạng ở một bên hai mắt nhìn chằm chằm hấp thu cửu vĩ chakra ngoại đạo ma tượng Hắc Zetsu. Trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng lộ ra một gạch dưới phúng đâm vì để cho thập vĩ thu được toàn bộ lực lượng. Hắc Zetsu nhưng là không ít âm thầm thao túng, trong đó liền bao gồm mượn muốn sư Kabuto tay, đem Namikaze Minato uế thổ chuyển sinh, tiến tới đạt được cửu vĩ âm thuộc tính chakra. Nhanh, một ngày thập vĩ dung hợp hoàn thành, chỉ cần Uchiha Madara sử dụng Tsukuyomi vĩnh cửu là có thể tỉnh lại Kaguya ý thức. Đến lúc đó bất kể là toàn bộ nhẫn giới vẫn là bây giờ cái kia không thủ đô đế quốc đem rơi vào tay. Giặc, Hắc Zetsu trong lòng kiệt kiệt cười. Ở Uchiha Madara cái này Rinnegan chân chính chủ nhân khống chế ngoại đạo ma tượng hấp thu năng lực viễn siêu Nagato. Cho dù là sở hữu siêu việt tiền 8 chỉ vĩ thú chakra cửu vĩ cũng là không có kiên trì lâu lắm. Tất cả chakra liền đều hoàn toàn dũng mãnh vào đến rồi ngoại đạo ma tượng bên trong. Giống tương đương, làm cửu vĩ dương thuộc tính chakra cuối cùng một tia tiến vào ngoại đạo ma tượng trong cơ thể chi. Ngoại đạo ma tượng chợt phát ra một tiếng kinh khủng rít gào. Sóng âm dường như sóng xung kích vậy phơi bày khuếch tán hình thái hướng phía bốn phương bắn ra đi. Ùng ùng, bị móc sạch ngọn núi nơi nào chịu nổi đáng sợ như vậy sóng âm trùng kích. Trực tiếp vậy bốn phía nham bích lập tức hiện ra vô số khe hở. Kèm theo rung động mạnh mẽ cùng đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Ầm ầm gian bản đồ nát nát bấy. Lộ ra ngoại giới bầu trời. Mà đang ở ngọn núi sụp đổ đồng thời, gầm thét ngoại đạo ma tượng thân hình khổng lồ thả ra giống như khí lãng một dạng khủng bố chakra. Làm cho hình ngọn núi thành nham thạch không ngừng nát bấy thành mai. Cũng đại địa băng liệt ra điều điều hẹp dài khe hở. Ngoại đạo ma tượng thả ra chakra quá mức khủng bố. Muốn sư Kabuto cùng Hắc Zetsu đều là không chịu nổi không ngừng lui lại. Rốt cục hoàn thành bước cuối cùng. Dung hợp A, thập vĩ. Uchiha Madara trong mắt tinh quang lóe lên. Quanh thân lấy Shinra Tensei hình thành lồng bảo hộ ngăn cản khí lãng. Mặt hưng phấn càng hơn. Quát to dựng lên. Kèm theo Uchiha Madara quát to. Ngoại đạo ma tượng rất nhanh thì phát sinh biến hóa. Thân thể cao lớn từ giai đoạn thứ nhất bắt đầu phát sinh biến hóa. Hướng phía cuối cùng hình thái không ngừng hình thành. Đồng thời thả ra chakra cũng là càng diễn ra càng mãnh liệt. Làm cho đại địa dường như phát sinh hơn 10 cấp địa chấn một dạng chấn động kịch liệt lấy. Uchiha Madara lấy ngoại đạo ma tượng dung hợp 9 con vĩ thú chakra hình thành thập vĩ cũng không. Giống như là trước đây vô thương giống nhau là ở trong người hình thành. Tản mát ra chakra ba động hầu như kéo toàn bộ nhẫn giới. Hầu như thực lực chỉ cần là đạt được nhẫn trình độ người có thể cảm nhận được. Thật là khủng khiếp chakra ba động. Chẳng lẽ nói nhẫn giới bên trong xuất hiện quái vật gì sao? Phàm là cảm giác được ngoại đạo ma tượng chakra người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Cả người đều là run rẩy. Làm trong thế giới, ngưng tụ nhẫn giới vượt lên trước 7 thành nhẫn cấp ninja bên trong hoàng thành. Đồng dạng có thật nhiều người cảm nhận được kinh khủng chakra ba động. Mỗi người đều là mặt lộ ra kinh hãi. Đều là không tự chủ được nhìn về phía hùng vĩ hoàng cung chỗ. Nhẫn giới bên trong đột nhiên xuất hiện sở hữu kinh khủng như vậy chakra ba động tồn tại. Mọi người đang sợ hãi đồng thời. Cũng là trước tiên nghĩ tới bọn họ đế hoàng. Cùng lúc đó, trong hoàng cung tiến hành cao tầng hội nghị trước cung điện phương sân rộng chi. Vô thương cùng chúng nữ cũng là đến rồi nơi này. Vô thương, cái này chẳng lẽ chính là thập vĩ sao? Kyuhi Kurenai đi tới ngắm chakra truyền đến phương hướng vô thương. Mặt lộ vẻ lo lắng nói. Cùng Sunet giống nhau, làm vô thương nhất tín nhiệm cũng là được sủng ái nhất. Kyuhi Kurenai tự nhiên cũng là đã biết thập. Vĩ cùng Osusuki Kaguya sự tình. Tuy là sớm đã biết thập vĩ là như thế nào tồn tại. Thế nhưng đang cảm thụ đến cái kia hủy thiên diệt địa khủng bố chakra ba động sau. Vừa nghĩ tới vô thương muốn với bên ngoài chiến đấu. Kyuhi Kurenai phương tâm liền tràn đầy lo lắng. Vô thương đem đưa mắt nhìn ánh mắt thu hồi. Gật đầu điểm nhẹ sau đó xoay người nhìn về phía bên người Kyuhi Kurenai cùng sau lưng chúng nữ. Uchiha Madara cũng đã dung hợp thập vĩ. Các ngươi an tâm đợi ở trong hoàng cung chờ ta trở lại. Hinata ta đã giúp ngươi thích ứng chuyển sinh mắt nhãn lực. Nhưng thật ra Tsukuyomi vĩnh cửu sau khi xuất hiện. Ngươi tự lấy chuyển sinh mắt lực lượng cắt đứt Tsukuyomi vĩnh cửu ảo thuật. Vô thương ánh mắt theo số đông nữ nhân mặt đảo qua. Cuối cùng nhìn về phía Hinata dặn dò. Ta biết rồi. Vô thương quân ngươi nhất định phải cẩn thận nghênh chiến. Hinata liền vội vàng gật đầu. Quan tâm nói. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.